Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1991, phong thủy tốt. Lục Ly hơi khôi phục một chút về sau, lập tức bắt đầu luyện hóa trong thân thể kỳ dị năng lượng. Những năng lượng này như quỷ ảnh tiềm phục tại trong thân thể của hắn. Trung quy là mầm tay và không toàn bộ luyện hóa nội tâm của hắn luôn cảm giác có u cục. Hao tốn một canh giờ, tất cả năng lượng luyện hóa, Lục Ly nội tâm mới như chút được gánh nặng, hắn tinh thần cũng khá rất nhiều, mặc dù thân thể vẫn là rất suy yếu, nhưng không đến nỗi ngay cả đi đường cũng khó khăn. Huyết Linh Nhi một mực tại bên ngoài dò xét, cũng không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Lục Ly dứt khoát mặc kệ, tiếp tục tu luyện thần lực khôi phục hư nhược nhục thân. Trong khoảng thời gian này một mực rất bình tĩnh, cũng không có người tới gần, thậm chí phụ cận đều không có sinh linh. Lục Ly bình tĩnh tu luyện 2-3 ngày, thân thể xem như triệt để khôi phục. Tốt, thân thể khôi phục, cho dù có truy binh tới Lục Ly cũng không sợ. Hắn lần nữa tu luyện 2 canh giờ. Lúc này mới hỏi ý kiến hỏi, Huyết Linh Nhi, phía dưới đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao, tình huống đều cùng ngươi nói a. Huyết Linh Nhi truyền, âm nói, phía dưới lòng đất vạn dặm có một cái cung điện, bên trong có rất cường đại thần văn, cụ thể bên trong có cái gì ta không biết, bởi vì không tiến vào dò xét. Được, ngươi đi dò xét thoáng cái. Cẩn thận một chút, Lục Ly thực lực bây giờ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Cũng không sợ hãi, coi như thả ra cái gì đông tây lai. Hắn cũng có thể bằng vào cực tốc đào tẩu. Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu, bắt đầu dò xét phía dưới tình huống. Lục Ly thân thể ra thiên tà châu bên trong. Khẩn trương chờ đợi, chủ nhân, trốn, một nén nhang về sau. Huyết Linh Nhi truyền đến một đạo tiếng kinh hô, tiếp lấy nó bằng nhanh nhất tốc độ rụt trở về. Tại nó mới vừa tiến vào thiên tà châu bên trong, lòng đất truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, ô tương đương, tựa như lệ quỷ đại hống, giống to một tiếng thế mà dẫn tới mặt đất tầng tầng bạo động. Một cỗ bạo ngược mà âm lãnh đáng sợ khí tức theo lòng đất truyền đến. Để Lục Ly cảm giác lạnh cả người thấu xương, giống như là trong ngày mùa đông bị người phá một chậu nước lạnh. Long Dực, gần như không có chút gì do dự, Lục Ly phía sau lưng áo bào bạo liệt, một đôi vũ dực xuất hiện, Lục Ly chân sau hướng giữa không trung bước ra, vũ dực chớp động, thân thể xông lên trong cao không, phanh phanh phanh, Lục Ly vừa mới chỗ trong sơn động đột nhiên bạo liệt. Tiếp lấy một cái đen xì quái thú toát ra một cái cự đại đầu. Kia đầu cực kỳ xấu xí, thoạt nhìn như là một đầu cự đại roi bò. Phía trên có một cái huyết hồng sắc độc nhãn, còn có tinh hồng miệng rộng. Miệng rộng bên trong có một đầu phi thường dài đầu lưỡi. Miệng rộng mở ra phun ra đạo đạo hắc vụ. Đi, Lục Ly nhìn liếc qua một chút, thân thể hướng nơi xa bắn ra. Cái kia cự thú gào thét một tiếng, cũng không có đuổi theo, mà là độc nhãn bắn ra một đạo hồng quang, hướng Lục Ly nhanh chóng phóng tới. Hưu, Lục Ly thúc dục đại đạo chi ngân, cấp tốc tránh né mà ra. Cái kia đạo hồng quang theo bên cạnh hắn mấy mét chỗ bay đi trên bầu trời. Lục Ly không dám dừng lại, nhanh chóng rời đi. Trọn vẹn bay ra ngoài mấy vạn dặm Lục Ly mới ngừng lại được. Xác định con quái thú kia không có đuổi theo. Thân thể của hắn bay xuống. Ở giữa không trung rất dễ dàng bại lộ. Vọt lên mặt đất, hắn vẫn chưa yên tâm. Điệu thấp đi về phía trước hơn vạn dặm. Xác định quái vật kia không theo dõi tới hắn mới hỏi ý kiến hỏi. Huyết Linh Nhi, tình huống như thế nào, cổ mộ? Huyết Linh Nhi rất khẳng định nói ra, ở bên trong là một tòa cổ mộ, trong cổ mộ táng lấy một cái rất đáng sợ tồn tại. Ta chỉ là cảm ứng được một tia khí tức, Mặc dù chết rồi, nhưng là vẫn phi thường khủng bố. Quái vật kia hẳn là cổ mộ thủ hộ giả. May mắn trước đó không có đi xúc động. Lục Ly âm thầm may mắn. Giống như trước đó đi xúc động, khi đó hắn vô cùng hư không, sợ là chạy đều chạy không thoát, khẳng định sẽ bị quái vật kia giết chết. Đi thôi. Quái vật kia khí tức Lục Ly cảm giác so Diêm Phượng Minh còn muốn đáng sợ. Lục Ly cũng không dám đi đánh cổ mộ chú ý, bằng vào thực lực của hắn tương đương liền là chịu chết. Hắn mục quang hướng đỉnh đầu nhìn lại, mày nhăn lại, không biết có thể hay không bay ra ngoài a, giống như không bay ra được. Hắn nên như thế nào rời đi cái này tử địa đâu, thử một chút. Hắn nghĩ nghĩ, chân đạp tiêu dao bộ, thân thể hướng cao không phóng đi. Chỉ là tại sông lên vạn dặm lúc hắn phát hiện phía trên lại có nhàn nhạt thần văn. Hắn cảm giác thế giới này bị thần văn phong bế, căn bản ra không được. Hướng, sông, Lục Ly tiếp tục hướng lên trên mặt bay đi. Tốc độ lại thả chậm không ít. Tại ở gần thần văn về sau, thân thể của hắn đột nhiên không động được. Giữa không trung thần văn bên trong phóng xuất ra đạo đạo uy áp, ngăn cản hắn tiến lên. Lục Ly chỉ có thể hướng xuống mới bay đi. Hắn tại cao không bốn phía liếc nhìn, nhô ra tình huống chung quanh, nhìn ra ngoài một hồi, hắn phát hiện phía dưới loại trừ đại sơn vẫn là đại sơn, không có cái gì. Hưu, hắn bay vụt mà xuống, tùy ý tìm một con đường tiến lên. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, khô cằn chi địa, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đây là đi về phía trước sau nửa canh giờ, Lục Ly đột nhiên phát hiện tiền phương có một đạo sáng lấp lánh đồ vật. Hắn tới gần về sau mới phát hiện lại là một cỗ hài cốt. Kia hài cốt một tiết trên xương đùi lấp lánh ra kim hoàng sắc thần quang. Mặt trên còn có thần văn dày đặc. Người này chân tu luyện qua. Loại này xương cốt Lục Ly chi gian tại tiên cung bên trong gặp qua. Phó công tử cố ý lưu cho mọi người. Bất quá này xương đùi so tiên cung bên trong xương tay càng thêm cường đại. Bên trong thần văn càng thêm dày đặc. Người này chết đi đã bao nhiêu năm, Lục Ly nhìn thấy còn lại xương cốt gần như đều phong hóa. Người này đã có thể đem xương đùi tu luyện thành dạng này, vậy khẳng định là cường giả. Thân thể còn lại xương cốt đều phong hóa, kia đoán chừng chết đi ít nhất mấy vạn năm. Không gian giới bị hủy diệt. Lục Ly ở bên cạnh thấy được vài miếng mảnh vỡ, hẳn là không gian giới mảnh vỡ. Ngoài ra còn có chiến giáp mảnh vỡ. Hắn âm thầm kinh nghi, rốt cuộc là ai đánh chết người này liên chiến giáp không gian giới đều làm vỡ nát. Đem kia tiết xương đùi đi xuống tới, Lục Ly tiện tay ném vào bên trong ngọn thần sơn, để huyết linh nhi đi nghiên cứu đi. Hắn không hiểu thần văn, cái này xương cốt nhiều nhất cũng chính là nhưng so sánh thần binh. Chính hắn suy nghĩ không ra cái gì đông tây lai. A chủ nhân, cái này xương cốt thần văn tốt cường đại. Huyết linh nhi truyền âm ra nói, cái này xương cốt đối ta quá trọng yếu. Ta có thể ở bên trong cảm ngộ rất nhiều thứ, hữu dụng liền tốt. Lục Ly gật đầu nói, ngươi tăng thêm tốc độ lĩnh hội đi, nếu có thời gian đem viên kia theo Trương Thiên Hạo đoạt hạt châu luyện hóa. Hạt châu kia có thể thả ra một đạo rất khủng bố quỷ ảnh, giống như có thể luyện hóa lời nói, chính là một tông bí bảo, có thể lạ thường giết địch. Tiếp tục hành tẩu. Cũng không lâu lắm Lục Ly lần nữa phát hiện một chút hài cốt. Đáng tiếc những này xương cốt đều bị chấn bể, không có bất kỳ cái gì bảo vật, cũng chưa từng xuất hiện có thần văn xương cốt. Tiếp tục tiến lên, xương cốt thế mà càng ngày càng nhiều. Rất nhiều xương cốt đều phong hóa, phía trên đều là lít nha lít nhít lỗ nhỏ, hẳn là chết đi vài vạn năm trở lên. Lão thiên, Lục Ly đi về phía trước mấy ngàn dặm về sau, hắn đã tới một cái bình nguyên phía trên. Đập vào mắt tất cả đều là hài cốt, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. cũng không biết nơi này chết nhiều ít người. Một trận âm phong thổi tới, Lục Ly phía sau lưng cảm giác lạnh xiêu xiêu, toàn thân run lên, hắn rụt cổ một cái, chậm rãi rút đi, mặc dù phía trước hắn có thể nhìn thấy một chút không gian giới, nhưng hắn cũng không dám xâm nhập bên trong. Hắn trong cảm giác âm khí quá nặng đi, chết quá nhiều người, có lẽ bên trong có rất mạnh oán niệm không tiêu tan, đều tạo thành kỳ dị mị linh, cũng chính là lệ quỷ, mà lại bên trong người đã chết cảm giác đều không phải là rất mạnh. Bọn hắn lưu lại không gian giới khẳng định không có gì tốt đồ vật. Lục Ly không muốn đi phát cái này của cải người chết. Biết nơi này vì cái gì chết nhiều người như vậy sao? Một đạo u lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, dọa đến Lục Ly toàn thân khẽ run rẩy. Bởi vì nơi này là mai táng người tốt địa phương, nơi này phong thủy đặc biệt tốt, tương đối thích hợp ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.